Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, quất ngươi hơi nước hai. Ta để cho ngươi có thể, có tiền đồ đúng không? Sinh nhật đúng không? Bách Hoa Tửu đúng không? Mã kêu một tiếng liền rút ra một roi, trực đà Trần Vũ Thượng Thoán Hạ Khiêu, kêu rên liên tục. Nhìn vô cùng hết giận, Diệp Thiếu Dương nhìn không sai biệt lắm, nói, đừng đánh, lại đánh sẽ hồn phi phách tán. Mã lúc này mới dừng đào mộc roi, nhìn nữa Trần Vũ, bị quất cả người đều là hắc ấn, bóng người không rõ, có loạn muốn tán loạn đi ra cảm giác, ra trước bỏ qua ngươi, cái quái gì vậy, hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Nếu là có một câu không lời nói thật, Mã Lăng không xúy một cái roi ra. Bộp một tiếng vang, Trần Vũ sợ đến cả người run run một cái. Kêu khóc nói, ta, hỏi cái gì ta cái gì đều. Diệp Thiếu Dương sát đem hãn. Ngựa này, thật có khi chân chó tiềm chất. Lập tức nhìn Trần Vũ, trầm giọng hỏi, Trần Vũ, ngươi đối với ta hạ độc. Cái gì? Trần Vũ mê mang xem hắn, dùng giọng nói, đó không phải là thuốc sổ sao? Thuốc sổ, Mã lại tát hắn một roi. Trần Vũ kêu rên lên, đừng đánh, van cầu ngươi, ta thực sự cho rằng đó là thuốc sổ hoặc là cái gì khiến người ta lúng túng thuốc. Ô, Thiếu Dương ca, ta có lỗi với ngươi a. Diệp Thiếu Dương nói. Là ai sai xử ngươi làm như vậy? Trần Kiến Sóng, tất cả đều là Trần Kiến Sóng chủ ý. Ta vốn có cũng không muốn làm như thế. Thế nhưng ta sợ hắn trả thù ta. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương cùng Mã đối diện một cái. Trần Kiến Sóng, lại là hắn. Diệp Thiếu Dương chợt, mình ở Thạch Thành vốn là không có đắc tội qua người nào. Chỉ có Trần Kiến Sóng một cái. Cái này một dạng từ sống an nhàn sung sướng, chưa ăn qua thua thiệt, ở thủ hạ mình ra lớn như vậy xấu, trả thù bản thân, cũng có thể hiểu được. Chỉ là, Diệp Thiếu Dương căn bản không nghĩ tới, hắn sẽ cùng cổ sư cấu kết cùng một chỗ, dùng loại này thủ đoạn trả thù bản thân, lại còn thành công, thực sự là ứng với câu nói kia, Ninh đắc tội quân tử, đừng đắc tội người. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Vũ đạo, đem chỉnh sự kiện trải qua, từ đầu tới đuôi nói ra. Trần Vũ một bên khóc, vừa bắt đầu giảng thuật. Khuya ngày hôm trước, Trần Vũ đến công ty tìm được ta, để cho ta lấy sinh nhật mượn cớ hẹn ngươi đi ra. Cho ta một cái bình, bên trong có một dầu mỡ. Đây là thuốc sổ. Để cho ta thừa dịp ngươi không có trước khi tới, bôi ở ngươi trên ly, sau đó cho ngươi uống cái kia bách hoa tửu, ngươi cứ uống không ra mùi vị. Ta ngay từ đầu không nghĩ à, ta hỏi hắn vì sao lựa ta. Hắn Thiếu Dương ca, ngươi ở trường học không có người quen, chỉ có ta là ngươi bạn cùng phòng, làm bộ sinh nhật, mời đi ra ăn cơm, ngươi nhất định sẽ đến. Ô, hắn là nổi danh trẻ hư, ta không dám không chiếu lời của hắn làm a. Ba, một roi rút ra ở trên người hắn. Mã cả giận nói, nhà ngươi thuốc sổ là đặc biệt sao dầu mỡ chàng? Ô, ta cũng biết đó không phải là thuốc sổ. Ta tưởng, xuân, thuốc hoặc là cái gì khác thuốc. Hắn bảo đảm đi bảo đảm lại, ngươi uống vào tuyệt sẽ không có đại sự gì. Ta mới đồng ý. Nếu không, đánh chết ta cũng không dám a. Diệp Thiếu Dương bất vi sở động nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thu không có tiền. Trần Vũ há hốc mồm, cúi đầu, ngập ngừng nói, hắn cho 2 vạn của ta đồng tiền. Ta, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, nhìn hắn, Trần ba, nếu như ngươi chỉ là chịu hắn cưỡng bức, là tự thân an toàn. Đối với ta như vậy, ta cũng sẽ không trách. Thế nhưng ngươi cầm tiền của người ta, chính là đồng lõa. Cái này một trận roi, ngươi nằm cạnh không oan. Phải phải, Thiếu Dương ca, là ta sai, ta đáng đời chịu đòn. Trần Vũ đau khổ cầu xin, thỉnh Thiếu Dương ca, xem ở bạn cùng phòng phần thượng, buông tha ta lúc này đây có được hay không? 2 vạn đồng tiền cho ngươi, quyền đương bồi thường nhĩ hảo không tốt. Diệp Thiếu Dương thở dài, vung tay lên, nhất đạo linh phù bay ra, rơi vào Trần Vũ trên người. Thân ảnh bỗng nhiên đầu khởi đến, càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi tiêu thất. Mã Cả Kinh nói, sát, tiễn hắn trở lại. Diệp Thiếu Dương nói, cái này hãy bỏ qua hắn. Mã có bất mãn, hàng này bị đánh một trận, đổi 2 vạn đồng tiền. Tốt buôn bán a, ngươi cái này một trận roi, quất hắn hồn phách bất định, ít nhất phải ở nằm bệnh viện nửa tháng. Cái kia 2 vạn khối, cũng chỉ đủ tiền thuốc men cùng tiền tổn thất tinh thần. Cứ như vậy đi, hắn cũng không phải chủ mưu, không có công phu ở trên người hắn lãng phí thời gian. Mã lắc đầu, cắn răng nói, thật không nghĩ tới, Trần Kiến Sóng cư nhiên sẽ cổ thuật. Không nhìn ra a, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, ngươi có phải hay không chỉ có Thảo Lý Trùng chỉ số IQ. Nếu là hắn sẽ cổ thuật, trước khi có thể bị ta trình thảm như vậy. Hắn là chủ mưu không sai, bất quá cổ sư do người khác. Mã cau mày nói, cái kia ngực lớn muội tử không phải biết dùng cái này cái gì cổ vu sư rất lợi hại phải không? Có thể cho Trần Kiến Sóng bán mạng. Ngực lớn muội tử, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, mới biết được hắn là Thanh Tuệ. Từ cứu nàng sau đó, bản thân lực chú ý một mực thân thế của nàng thượng, không có chú ý vóc người, bị hắn như thế một mới nhớ, Thanh Tuệ ngực quả thực không, nhưng cùng Tạ Vũ Tinh bất đồng, Thanh Tuệ đầu không cao, vóc người kiều, thuộc về cái loại này đồng ngôn cự gì gì đó loại hình. Người quan sát nhưng thật ra tỉ mỉ a. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, nói, Miêu Cương Vu sư có hắc bạch chi tranh, hắc vu sư chính là cổ sư, số lượng rất ít, đều là nhất bang thâm độc xảo trá người, chỉ phải trả tiền để cho bọn họ đối phó ai cũng đi. Ngược lại cổ thuật sát nhân không để lại vết tích, tìm không được phiền phức của hắn. Mã bừng tỉnh đại ngộ, nói, Trần Kiến Sóng là phú nhị đại, cái gì không có, ngay cả có tiền. Tạ Vũ Tinh nghe đến đó, thực sự ngồi không yên, hừ lạnh nói, ta đây phải đi tìm người đem hắn chộp tới. Lão Quách lúc này chen một câu, phải đi, cổ thuật loại sự tình này liên lụy tới phong kiến mê tín. Cảnh sát các ngươi không có cách nào khác lập án, lại không chứng cứ, nhân gia cha là một nhân vật, vạn nhất trên dưới đánh quan hệ, đến lúc đó ngươi tương đương phiền phức. Tạ Vũ Tinh không phục nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào ngay mặt đi hỏi có phải là hắn hay không làm? Nhân gia khẳng định không thừa nhận a, coi như đem Trần Vũ chộp tới với hắn đối chất, cũng không có cách nào chính ngươi. Liên quan đến phong kiến mê tín, chúng ta không có cách nào khác lập án. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi khẳng định không được, nhưng có người đi, có thể dùng được. Từ phòng an ninh đi ra, Diệp Thiếu Dương cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại. Chu Tĩnh Như mới vừa đem Thanh Tuệ tiễn thượng phi kỷ, nghe xong Diệp Thiếu Dương kết quả của điều tra, sợ không lấy ra được lời, nói, ta dẫn ngươi đi tìm Trần Kiến Sóng, ngươi đi không nhất định hữu dụng, chuyện này phải cha ngươi đứng ra tìm cha của hắn, gây áp lực cho hắn, cũng không biết cha ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ. Chu Tĩnh Như giận trách, gì đây, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lại cha ta đối với ngươi ấn tượng phi thường tốt, ta đây liền gọi điện thoại cho hắn, ngươi đợi ta tin tức. Tạ Vũ Tinh biết được Diệp Thiếu Dương dự định, cũng hãy đi về trước, là chào cho Ân Vũ, hắn điều động một cái phân đội, hiện tại phải trở lại, nghĩ biện pháp cùng mặt trên có một ăn nói. Diệp Thiếu Dương cùng Mã Lão Quách ba người đi tới quán ven đường, muốn nướng xuyến cùng tôm hùm, vừa ăn một vừa chờ Chu Tĩnh Như đáp lời. Sau 20 phút, Chu Tĩnh Như điện thoại đánh tới. 119, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục